Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, ba cái người kỳ quái. Rai tâm ý, lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc ích, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Ông lão này dĩ nhiên phát hiện chính mình, Trương Húc cũng không để ý tới, bay lên, phóng lên trời. Hướng về ngoài học viện bay đi. Bay một lúc, phát hiện ông lão kia cũng không có đuổi theo. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay thực sự là mất mặt ném lớn. Lại bị một nô bộc phát hiện tung tích. Nhìn ông lão kia xác thực không có đuổi theo. Trương Húc mới chậm rãi hướng về học viện đi đến. Trở lại ký túc xá. Trương Húc nhíu mày. Tuy rằng nhìn thoáng qua. Thế nhưng, hắn cũng biết. Ông lão kia thực lực không thấp, khoảng chừng có sơ cấp thần linh thực lực. Mấy người này thật sự quá kỳ quái. Cái tên đó gọi là Đần Hubert thiếu niên, cái kia tóc xanh cô gái nhỏ, còn có cái kia nô bộc như thế ông lão, đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đặc biệt là ông lão kia, rõ ràng có sơ cấp thần linh thực lực, nhưng cam nguyện làm một nô bộc, chỉ có thể nói rõ, thiếu niên kia tóc xanh tiểu cô nương thân phận càng không đơn giản. Trương Húc vẩy vẩy đầu. Những chuyện này sau đó chậm rãi tra xét được rồi. Tóm lại, những người này không sẽ rời đi. Có thể tiếp xúc được những người này. Có thể viễn cổ minh ước thì có manh mối. Cái này Orphos học viện cũng thực sự là lợi hại. Tàng long ngọa hổ, đúng là không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Trương Húc lấy ra ở thư viện mượn sách. Ma pháp sư cấp 2 phép thuật tường dài. Xem lên, ma pháp sư sử dụng phép thuật. Tuy rằng cùng người tu chân sử dụng phép thuật có chút không giống. Thế nhưng, cũng có chỗ tương thông. Trương Húc không ngại nhiều học tập một vài thứ. Đặc biệt là, thế giới này không có linh khí. Toàn thân hắn bản lĩnh đều không sử dụng ra được. Học tập phép thuật tự nhiên cũng là việc cấp bách. Nhìn một đêm sách, ngày thứ hai. Trời lờ mờ sáng, Trương Húc liền rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, liền nghe đến Lai Dật tiếng đập cửa. Mở cửa, quả nhiên thấy Lai Dật khuôn mặt tươi cười. Trương Húc, cùng đi căng tin ăn cơm. Sau đó đi học, Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, hai cái bạn gay tốt khóa lên cửa túc xá. Sóng vai hướng về căng tin đi đến. Sắc trời rất tốt, Orphos cũng là bốn mùa rõ ràng khí hậu. Hiện tại là trời thu, bầu trời lam thật giống bảo thạch, cao to cây cối lá cây đều biến sắc, có màu vàng, màu cam, màu nâu, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Chính là thỉnh thoảng có lá rụng hạ xuống, nhìn thấy lá rụng, Trương Húc liền nghĩ tới cái kia đần. Như vậy mùa, quét rác là nhất không dễ dàng chứ. Thường thường có lá rụng, thỉnh thoảng cần quét sạch, huống hồ, hắn còn mang gông xiềng. Quả nhiên, đi hướng về căng tin thân cây trên đường, lại nhìn thấy cái kia đần, cầm chổi, ở quét lá cây, tóc xanh cô gái nhỏ, lẳng lặng ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy Trương Húc, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc xem, tựa hồ có mấy phần hiếu kỳ. Trương Húc hơi có chút hoảng hốt, cô bé này trên người ẩn sức mạnh tuy rằng không có tản mát ra, nhưng là cùng vũ trụ như thế lớn lao. Hắn chỉ ở thế giới thụ trên người, cảm thụ qua tương tự sức mạnh, cô gái chính là một bảo tàng, chỉ có điều vẫn không có khám phá ra sức mạnh của nàng. Ở Trương Húc xem ra, cô bé này nếu như triệt để thức tỉnh rồi, là so với cái kia đần, thậm chí so với ông lão kia đều muốn nhân vật lợi hại. Vì lẽ đó, cô gái thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc xem, Trương Húc thì có chút hoài nghi. Có phải là tối hôm qua dò xét sự tình, nhường cô gái biết là hắn? Có điều Trương Húc ra mặt rất dày, nhìn thấy cô gái trừng mắt đơn thuần con mắt nhìn hắn, liền quay về cô gái nở nụ cười. Cô gái tựa hồ bị kinh sợ rồi, trên mặt biểu hiện càng thêm bối rối. Trương Húc càng là không nhịn được nở nụ cười. Rai nhìn thấy Trương Húc đối với tóc xanh cô gái cười, có chút ngây người, cô bé kia xác thực rất đẹp. Thế nhưng cũng quá nhỏ đi. Trương Húc, phải đợi nàng lớn lên. Không phải là chuyện dễ dàng. Trương Húc vỗ vỗ Rai vai. Người nghĩ gì thế? Ta chẳng qua là cảm thấy cô bé kia rất đáng yêu. Như tiểu muội muội như thế. Rai đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Đúng, xác thực đáng yêu. Nghe nói, cô bé kia cùng công chúa điện hạ quan hệ rất tốt. Trương Húc kinh ngạc, còn có chuyện như vậy. Rai gật gật đầu, nghe nói, đã cứu công chúa. Lần này Trương Húc đúng là không có kinh ngạc. Cô bé kia bên trong thân thể chất chứa sức mạnh lớn như vậy. Ở nguy cấp trạng thái kích phát, cũng không phải việc khó gì. Tiến vào căng tin, giống như bọn họ dậy sớm người cũng không ít. Trương Húc, Rai đi đánh điểm tâm. Trương Húc muốn 4 mảnh nôn ti bánh mì. Bên trong bỏ thêm trứng bánh, thịt muối, còn muốn con sò thang, còn muốn 2 cái quả táo phái. Rai ăn được càng nhiều. Hắn chính đang dài thân thể, cần càng nhiều năng lượng. Ăn xong điểm tâm, đi hướng về phép thuật hệ quán trên đường. Không có lại nhìn tới cái kia đần, còn có tóc xanh bé gái. Trương Húc nội tâm thoáng có chút mất mát. Trên xong một ngày khóa, ăn xong cơm tối, Trương Húc liền trở về ký túc xá. Nghĩ buổi tối lại đi nhà gỗ nhỏ tra xét. Rai nhưng là đi bái phỏng phụ thân hắn bằng hữu. Trương Húc vừa nhìn sách, liền đếm lấy thời gian. Chỉ chờ bóng đêm sâu hơn, liền đi nhà gỗ nhỏ tra xét. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được Rai trở về. Nghe bước chân liền có thể nghe được. Rai căn bản không có chuẩn bị đi trở về chính hắn ký túc xá, mà là trực tiếp tìm đến Trương Húc. Quả nhiên, Rai vang lên Trương Húc cửa túc xá. Trương Húc mở cửa, Rai liền xông vào. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa lại. Trương Húc, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Rai mang theo vài phần hưng phấn nói rằng. Hai người ngồi xuống. Rai từ bên trong nhẫn không gian lấy ra 10 khối màu đen. Lóe oánh oánh ánh sáng lộng lẫy tảng đá. Cái này là ma tinh thạch. Bên trong ẩn chứa không thuộc tính nguyên tố phép thuật. Hấp thu, có thể tăng lên trong cơ thể nguyên tố phép thuật năng lượng. Trương Húc nhìn, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới, ma tinh thạch ở thế giới này còn có như vậy tác dụng. Rõ ràng ở ma tộc thế giới, là có thể cung cấp ma tộc tu luyện dùng. Trương Húc nhẹ nhàng cầm lấy đồng thời ma tinh thạch, ở trong tay, vuốt nhẹ một hồi. Quả nhiên, cùng những kia ma giới ma tinh thạch không hề khác gì nhau. Thế nhưng, bởi vì thế giới pháp tắc thay đổi, vì lẽ đó, nội bộ ẩn chứa sức mạnh thuộc tính cũng thay đổi, có thể cho ma pháp sư cung cấp năng lượng. Như vậy ma tinh thạch, Trương Húc bên trong nhẫn không gian có mấy triệu nhanh đây. Rai lại cầm lấy 4 khối, đẩy lên Trương Húc trước mặt. Ta 5 khối, người 5 khối. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là ma tinh thạch, ở bất kỳ thế giới đều giá trị không thấp. Ở ma tộc thế giới, đồng thời tương đương với 100 lạng kim. Ở ngọc nát tiên giới, đồng thời tương đương với 3 khối linh thạch. Phỏng chừng ở thế giới này, cũng không phải tốt như vậy cho tới. Rai cười hì hì nói rằng, này ma tinh thạch, rất khó cho tới. Là phụ thân ta bằng hữu, Chris đạo sư đưa cho ta. Hắn nói dựa vào này 10 khối ma tinh thạch, đầy đủ ta thăng cấp đến phép thuật cấp 2 sư. Này ma tinh thạch mỗi khối muốn 1 vạn kim tệ, còn chưa chắc chắn có thể mua được. Nghĩ đến, rất khó làm, có thứ tốt, ta làm sao sẽ quên ngươi đây. Chúng ta một người 5 khối. Trương Húc có chút ngây người. Này Rai, là kẻ ngu si, vẫn là biết thân phận chân thật của mình cùng thực lực đây. Như vậy vật quý giá, người khác đưa cho hắn, quan hệ hắn lên tới phép thuật cấp 2 sư đồ vật. Hắn liền như vậy đem ra, muốn cùng mình một người một nửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.